Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 584, lại lấy cái sản nghiệp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vương Phàm nghe cứ ăn nếu cười nói. Trước kia nghe qua có người làm như vậy qua, còn có người cầm trên tuyên chỉ cửa nói là giấy lớn nhà máy. Mời các đại sư thử giấy, để cho các đại sư viết hai chữ thư họa mấy bút. Sau đó mang đi lừa gạt chữ vẽ. CMN, loại chuyện này cũng có. Cư An đều nghe ngây ngẩn. Còn có chuyện này, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua điểm nhỏ này mánh khóe cũng có thể lừa gạt đến lớn sư tác. Phẩm, Vương Phàm cười nói, đây đều là trước kia. Nhất là mới vừa bình phản không lâu hồi đó. Thế hệ trước danh gia mới vừa trở lại trong thành. Nhìn những thứ này cái tuổi trẻ cũng trong lòng run run. Dù sao viết hai bút cũng không phí gì. Liền toan tính cái an tâm. Bây giờ những bức họa này nhà một người so với một người khôn khéo. Lại dùng loại thủ pháp này lừa gạt đứa nhỏ cũng khó khăn. Cư An nghe bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hiện tại mọi người cũng hướng tiền nhìn. Dĩ nhiên muốn gạt người liền khó hơn nhiều. Sau đó đột nhiên nghĩ tới hướng về phía Vương Phàm nói. Thiếu chút nữa lại bị ngươi mang đi xuống mương. Ta đây là chuẩn bị làm người thanh niên họa sĩ thư họa phần thưởng. Như thế nào? Cái thúng này ngươi tiếp. Không có trúng thưởng bức tranh cũng cho người ta lui về. Điểm này gửi qua bưu điện anh tiền cửa vẫn là ra nổi. Chúng tuyển chàng trai họa sĩ. Nếu như nguyện ý có thể giúp ta bức tranh lên mấy năm. Ngươi cảm thấy cái ý nghĩ này như thế nào? Ngoặc kép. Vương Phàm sau khi nghe suy nghĩ một chút hướng về phía Cư An nói. Vậy ngươi còn không bằng nửa hành lang triển lãm tranh. Sau đó dùng hành lang triển lãm tranh tới làm cái này đánh giá phần thưởng. Đến lúc đó nổi danh lần. Nguyện ý có thể ký hợp đồng hành lang triển lãm tranh. Đầu tư nghệ thuật sao? Có cái hành lang triển lãm tranh vậy dễ dàng hơn. Cư An nghe gãi đầu một cái. Người anh em cùng cái gì nghệ thuật thật sự là rất không xứng à. Làm cái hành lang triển lãm tranh có thể được không? Ngoặc kép, cái này vừa mới dứt lời. May bách liền khiến cho vào công ty thủy sản. Cư An kéo Vương Phàm đã đến mình trong phòng làm việc nói. May ơ cùng Mai hai cái không có sao tự nhiên vậy gom lại liền Cư An trong phòng làm việc. Cái này nhất định phải khá một chút à. Người cái này không có gì cả. Ngay cả một nơi làm việc cũng không có. Nhìn như cùng một công ty ví ra vậy. Cái nào vẽ một chút chàng trai có thể tin tưởng ngươi. Ngươi nếu là có một công ty. Sửa sang khá một chút. Đang lộng mấy cái đẹp cô gái nhỏ tổng đài lần trước đứng. Cái này cũng tỏ ra có thực lực không phải. Mới vừa ngồi xuống nhận lấy Cư An đưa qua nước trái cây. Vương Phàm liền theo Cư An giải thích nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Nếu ngươi cảm thấy tốt như vậy, vậy thì đè ngươi nói làm. Cái này thủ tục cái gì ngươi liền có thể có nhiều việc. Ngươi nói điểm là làm ở thủ đô vẫn là Giang Nam. Ngoặc kép, Vương Phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là Giang Nam đi. Nói thế nào cũng là chúng ta đất mình đầu. Thủ đô chỗ đó nước quá sâu. Không phải nói người anh em đối phó không được, mà là chi phí quá cao. Giá đất cũng so Giang Nam đắt rất nhiều. Giang Nam chúng ta mua khối đất vậy tiện nghi không phải. Ngươi làm một 40-50 triệu. Một khối này xinh đẹp phòng làm việc không thì có. Dựa vào tương đương. 40-50 triệu. Muốn nhiều như vậy. Ta liền trông cậy vào hơn mấy triệu giải quyết sự việc. Cư An nhìn Vương Phàm nói. Lúc này bên cạnh Mai hướng về phía Cư An nói. Có thể làm cái sản nghiệp đầu tư. Tác phẩm nghệ thuật thị trường cho tới bây giờ đều là lời cao nghề. Nếu như ngươi cần người hùn vốn mà nói, tính luôn ta một cái. Cư An nhìn Mai nói, ngươi vậy có hứng thú góp lần trước cái. Ngoặc kép, người anh em nhưng mà làm Trung Quốc bức tranh. Không phải tranh sơn dầu gì ngươi một người Mỹ đi theo hạ giày vò cái gì. Tuy nói ngươi ở trong nước lăn lộn 2 năm. Cái này hát mực sơn thủy gì chết người anh em một cái người Trung Quốc cũng không nhìn ra tốt xấu. Xa tới, ngươi còn có thể nhìn ra. Cho dù ngươi là làm phòng đấu giá, ta cũng không quá tin tưởng. Mai nghe cứ ăn mà nói. Gật đầu cười. Ta cảm thấy cái này không tệ. Ta rất đặc biệt thích cái loại đó, rất tinh tế hoa điều. Vô cùng đẹp. Hơn nữa bây giờ loại này phong cách ở nước Mỹ rất được hoan nghênh. Hành lang triển lãm tranh thành lập thời điểm thật ra thì cũng có thể cân nhắc một chút nước Mỹ thị. Trường. Vương Phàm sau khi nghe hướng về phía Mai gật đầu một cái. Mai ngươi nói đúng, công bút họa đi. Vật này quả thật nước ngoài thưởng thức người càng nhiều một chút. Đi theo quay đầu hướng về phía Cư An giải thích nói. Chúng ta trong nước nhận là hát mực viết ý mới là nhất cảnh giới cao thâm. Nhưng là người ngoại quốc thưởng thức không được. Nhận làm cho này rầm rầm mấy bút. Mấy phút không muốn liền vẽ xong liền một bộ. Cho rằng đây là lừa gạt tiền. Ngược lại công bút họa rất dây dưa. Những thứ này người Âu Mỹ tương đối đồng ý. Cư An nghe gật đầu bày tỏ đồng ý. Người anh em cũng cảm thấy công bút họa tốt hơn xem một chút. Cái này lớn viết ý thật là xem không hiểu. Cũng tỉ như trước kia lúc học đại học đựng lịch sự. Xem triển lãm tranh. Nhìn một vòng không biết tốt ở chỗ nào. Một mảnh đen trắng bụi đất cứ thế không phát hiện tốt địa phương. Vì đựng vẫn không ngừng gật đầu. Trong miệng lẩm bẩm. Cái này hay bút pháp tốt. Dù sao nói bút pháp tổng không sai. Bỏ mặc Tây Dương vẫn là quốc nội nhất luật thông dụng. Lúc này Cư An mới thật sự hiểu đến. Tại sao nói nghệ thuật đều là nghĩ thông suốt. Đều là nói bút pháp mà. Muốn đến nơi này. Nhìn Vương Phàm nói. Mai muốn vào nhóm. Như thế nào ngươi cũng biết cái thêm đầu. Ngoặc kép. Sau đó liếc nhìn Mai ơ. Ngươi nói thế nào. Ngoặc kép. May ơ ngược lại là không có vấn đề. Vậy coi như là ta một cái. 3-4 triệu bây giờ ta còn là cầm ra. Nói xong giơ trong tay nước trái cây quơ quơ. Uống một hớp. Khẩu khí này so năm ngoái nhưng mà ngạnh khí không thiếu. Cái này miệng một đô lỗ 3-4 triệu liền đi ra. Già nua cái này nói nhưng mà USD. Vậy ta vậy cái này đếm. Vương Phàm cùng Mai nhìn một cái. Còn bà nó. Cư An nhìn ba người cười nói. Mỗi người các ngươi 3 triệu đây chính là 50-60 triệu nhân dân tệ. Cái này còn có ta chuyện gì à? Các người sẽ không suy nghĩ trước từ ta trong vườn được lợi lần trước điểm đi. Vương Phàm ha ha cười vỗ một cái Cư An chân nói. Cho ngươi cái cơ hội ra 6 triệu. Đến lúc đó chúng ta mỗi người chiếm 20. Người chiếm 40. Không làm kéo đến. Chúng ta ba cái mình làm. Cư An cười nói, người vừa nói như vậy, dĩ nhiên phải làm, Vương Phàm cùng Mai cái này một cái trong nước một cái nước ngoài. Mai vẫn là lấy trước làm qua phòng đấu giá, không nói cái khác chỉ ít người này mạch cũng coi là có một chút. Sau đó trong đầu suy nghĩ một chút, hướng về phía Vương Phàm ba cái nói, ta nói chúng ta có thể hay không không nếu như vậy. Cái này chuyện gì mấy người thương lượng một chút. Cứ thế thì phải nhiều một môn sản nghiệp đi ra. Ngoặc kép, cái này cẩn thận nghĩ như vậy. Cũng không phải là nuôi bò trắng, mấy người thương lượng làm cái công ty giết mổ. Cái này nuôi bò sữa lại làm cái chế phẩm sữa nhà máy. Mình cái này muốn biết chút treo trên tường nói. Mấy người kéo tới kéo đi đi lập tức liền đi ra một cái hành lang triển lãm tranh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đầu óc gió bão? Mai mấy cái lập tức ha ha cười lên. Mọi người nghe Cư An nếu đều cảm thấy mỗi lần mấy người ngồi chung một chỗ thương lượng sự việc. Thật giống như bên trái sau mọi người đều nhiều hơn cái sản nghiệp đi ra. Mọi người một hồi vui mừng a hoan. Vương Phàm liền hướng về phía Cư An mấy cái nói. Vậy chúng ta lần này trở lại Giang Nam là hơn dừng lại một hồi. Đến lúc đó tìm địa phương. Làm thủ tục. Thủ tục ngược lại là dễ làm. Chỗ này không tốt lắm tìm. Địa phương, Cư An ngược lại là nghĩ tới trước kia ở trên TV thấy. Một ít họa sĩ ở ngoại ô lấy cái cũ nát xưởng cải tạo thành phòng làm việc sự việc. Cái này liền nghĩ đến Ngô Minh mang mình đi xem cái đó phá kho hàng. Nói không chừng cũng có thể cải tạo thành là nghệ thuật ra đất tập trung. Hướng về phía Vương Phàm mấy cái nói. Chỗ này ta đây là nghĩ tới một cái. Chính là lần trước. Ngô Minh mướn cho chúng ta mở nước sinh sản địa phương. Đều là một ít cũ nát đại hán phòng. Nếu không chúng ta đi nhìn một chút. Bất quá lần trước Ngô Minh nói là chỗ đó muốn làm cái lớn trung tâm thương mại cái gì. Cũng không biết bán ra không có. Nếu là bán ra chúng ta sẽ phải lần nữa tìm địa phương liền. Đến lúc đó chúng ta đi nhìn một chút. Không bán thích hợp liền mua lại. Chân thực không mua lại thuê cũng được. Bây giờ bất thành nếu chúng ta đang nghĩ biện pháp. Vương Phàm nhìn mấy người nói. Mai, lần này vậy đi theo chúng ta cùng đi xem. Ngoặc kép, Mai nghe suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Mấy ngày nay thật vẫn không đi được. Có chút hàng phải ra. Còn có một chút khách hàng muốn đi qua. Đều phải liên lạc hạ. Các người đi xem thích hợp là được. Vương Phàm hướng về phía Mai nói. Cũng không kém cái này một hai ngày. Có khách hộ đại khái hồi điện thoại nói là bận bịu. Hồi hết là được. Mai suy nghĩ một chút lúc này mới gật đầu một cái. Vậy được. Vậy ta liền rút ra mấy ngày đi ra cùng các người đi xem nhìn xuống đất phương. Mấy người thương lượng xong. Một mực hàn huyên tới hơn 10 giờ loại. Cái này mỗi người mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Mai hơi phân phó một chút. Liền theo cứ ăn mấy cái ngồi máy bay. Bay đi thành phố Giang Nam sân bay. Trên máy bay bay điểm này thời gian. Cử An liền nhận được một cú điện thoại. Hạ Tước đánh tới. Vừa tiếp thông liền hướng về phía Cử An tới một hồi chúc mừng. Nhìn tin tức, các ngươi sữa bột bán đầy đủ. Nghe nói cũng hàng không đủ bán. Ngày hôm qua gọi mấy cú điện thoại ngươi bên kia đều không người tiếp. Đánh liền mục trường nói ngươi đến quốc nội. Có thời gian thời điểm gặp mặt một lần. Ngoặc kép, ta cái này lập tức đến thành phố Giang Nam. Nơi này muốn ngây ngô thêm mấy ngày. Sau đó trở về nước Mỹ đi. Cũng coi là bạn cũ. Không thuận tiện nói liền đừng phiền toái. Cứ ăn cười nói. Hạ Tước cười nói. Ta đang thành phố Thượng Hải đâu. Đến lúc đó đem khách sạn cho ta địa chỉ. Ngày mai thời điểm ta liền đi qua. Chờ Cứ ăn đem địa chỉ báo cho liền Hạ Tước. Cái máy bay này vậy đến Giang Nam sân bay. Hai người lại trò chuyện đôi câu. Cư An lúc này mới cúp điện thoại, xuống máy bay, mấy người không nói hai lời. Cư An mang liền đánh tới vậy mảnh nhà xưởng. Cách thật xa liền thấy nhà xưởng vẫn là đứng sững ở nơi nào. Vẫn là như cũ không có động tới. Bốn người đem xe lái đến cửa. Cư An đem xe cửa sổ quay xuống, hướng về phía bác bảo vệ nói. Đại gia, ngài còn nhớ ta không? Bác bảo vệ từ lính gác cửa trong căn phòng nhỏ đi ra. Nhìn chằm chằm Cư An nhìn một hồi. Liền vỗ đầu một cái. Nguyên lai là Cư tiên sinh à. Xem ta cái này lão đầu óc. Đây là lại có đồ muốn tìm kho hàng. Ngoặc kép. Cư An thuận tay từ trong xe cầm hai túi tổ yên cho cửa bác bảo vệ đưa tới. Đại gia. Cùng ngươi hỏi thăm chuyện này tình. Các người cái này kho hàng bán rồi sao? Ngoặc kép. Bác bảo vệ cười đem khói nhận, giấu ở túi quần trong túi, cách cửa xe hướng về phía Cư An nói, vốn là nói bán đi, bất quá ở giữa lại có một số việc, khai phát bất động sản bảo là muốn xuống giá cái gì. Trong xưởng lãnh đạo liền không đồng ý, bây giờ đang hao tổn đâu, ngược lại là ngoài ra có mấy cái khách hàng tới thăm. Bất quá cuối cùng nghe nói cái này khai phát bất động sản thế lực không nhỏ. Cũng bị mất nói tiếp. Cùng lúc nào ký. Ta bộ xương già này cũng chỉ thất nghiệp. Đại gia vừa nói. Một bên từ áo trong túi mò ra 5 khối một túi Giang Nam điểm đứng lên. Đang lái xe Vương Phàm dưới đáy đầu. Hướng về phía bác bảo vệ hỏi một câu. Vậy chúng ta đi vào xem có thể không. Ngoặc kép. Đại gia trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Cư An nhìn cười nói. Nếu là phiền toái. Chúng ta liền bên ngoài xem. Dù sao bên trong đều là trống rỗng đại hán phòng. Bên ngoài xem cũng chỉ xong hết rồi. Bác bảo vệ nghe Cư An vừa nói như vậy. Vậy các ngươi liền đi vào xem. Tùy tiện xem liền đi ra ngược lại cũng không việc gì. Đại gia nói xong đi về phía cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. truyenciv.com/nam-tong-nsat-nam-vung-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,